Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, hung hãn phương Bắc lão lôi tử. Rạng sáng 12 giờ tả hữu, mười mấy đài cảnh dụng xe cá nhân đứng tại khu ổ chuột số 178 viện xung quanh. Một tên tuần tra trưởng cấp bậc cảnh sát, ăn mặc thường phục, đẩy cửa xuống xe. Quay đầu hướng về phía mấy cái mang ngậm nhân viên cảnh sát phân phó nói. Xe tiến đến quá nhiều, dễ dàng gây nên chú ý. Đại gia tản ra một điểm, hướng mục tiêu địa điểm tới gần. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người gật đầu, tổ hai người đi lên. Giả ý đi nhầm tìm người. Nhìn một chút trong nội viện tình huống. Nếu như cử báo tín hơi thở là thật. Những người khác xông đi vào tiến hành kiểm tra cùng bắt. Tuần tra trưởng lần nữa nói ra. Nếu thật là cái đậu ổ, cái kia bắt là khó khăn. Mọi người chú ý bảo hộ tự thân an toàn. Nhanh chóng đem người ngăn ở bên trong. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ về sau. Chúng nhân viên cảnh sát hành động. Bên ngoài bắt đầu vải khống. Cỡ nhỏ máy bay không người lái cũng lên không. Kéo độ cao. Từ phía trên chụp xuống trong nội viện tình huống, tổ hai nhân viên giả trang thành trong khu ổ chuột tử quỷ. Đi vào số 178 viện gõ cửa, đông đông đông, một trận đập loạn cửa sắt. Trong nội viện có động tĩnh, bốn cái ăn mặc thường phục nam tử đi ra. Một người trong đó hỏi, các ngươi là, không có ý tứ, ta tìm Thôi tiên sinh. Nơi này không có Thôi tiên sinh, không có khả năng. Hắn gọi điện thoại cho ta nói là tại số 178 trong nội viện A. Ta muốn đi vào, tổ hai người chứa tử quỷ, cất bước liền muốn hướng trong nội viện ngạnh sông. Ai, các ngươi chơi cái gì? Đều nói, không có tiểu thôi. Giữa bầu trời đêm đen kịt, máy bay trực thăng ở trên không trung chụp xuống. Sẽ trong nội viện tình huống đập vô cùng rõ ràng. Nơi cửa chính. Bốn tên nam tử xa lạ đang cùng tổ hai người đối thoại. Mà thang lầu bên cạnh thì là có mười mấy người. Cầm từ đê bước, đoàn thương, đang khẩn trương hề hề mai phục. Chú ý đến cổng động tĩnh. Kỹ thuật tổ nhân viên theo trong xe ra. Sau khi chào hướng về phía tuần tra trưởng hô. Trong nội viện tình huống dị thường. Bọn hắn có đại lượng súng tự động giới. Tuần tra trưởng ngây ra một lúc mắng. Siêu giác. Thật đúng là cái đậu ổ. Thông chi tổ hai xuống tới. Những người còn lại viên hướng mục tiêu địa điểm tới gần. Thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Viện cửa chính chỗ. Một tên nhân viên cảnh sát vỗ vỗ tên kia giả vờ như say rượu nam tử. Nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy. Chúng ta giống như đi nhầm. Hẳn là số 148. Không phải nơi này. Không đúng. Ta nhớ được chính là chỗ này. Không không, chúng ta đi sai. Nhân viên cảnh sát dắt lấy đồng sự. Đem hắn kéo ra khỏi ngoài viện. Thất tha thất thểu cúi đầu nói ra. Không có ý tứ. Quấy rầy. Một đoàn người tìm lấy cớ. Nhanh chóng rời đi. Trong nội viện, bên trái nhà lầu bên trong. Một tên nam tử cầm bộ đàm hô. Bọn hắn không phải đi nhầm. Đường đi giám sát trông thấy có chỉ ít 50 người. Hướng chúng ta nơi này đang di động, hẳn là số 57 người tìm tới. Đội 1 chuẩn bị yểm hộ, đội 2 mang theo kim chuẩn bị rút lui. Song phương đều kẻ già đời, nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp. Có thể đám này có thể tại số 57 trong tay giành lại kim thái thủ người. Khẳng định cũng không đơn giản. Trong nội viện người nháy mắt bắt đầu chuyển động. 3 phút sau, bành, cửa chính bị đá văng. 10 cái nhân viên cảnh sát vây quanh, cầm đèn pin, cao giọng quát, cảnh sát, tất cả mọi người đứng tại, cộc cộc cộc, lời nói không đợi hô xong, trong nội viện đột nhiên vang lên súng máy gào thét thanh âm, đánh cổng hỏa tinh tử văng khắp nơi, chúng nhân viên cảnh sát có chút choáng váng, dẫn đội nhân viên lập tức hô, đám này đạo tặc có hỏa lực nặng, mọi người chú ý, siêu. Một phát APG từ trên cao bắn xuống. Ầm ầm, nơi cửa chính bị tạc ánh lửa ngút trời. Ba tên nhân viên cảnh sát tại chỗ ngã xuống đất. Không đúng, không thích hợp, bọn hắn còn có APG. Dẫn đội nhân viên cảnh sát có chút hoảng quát. đây là cái đại động ổ. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trái nhà lầu bên trong. Kim Thái Thù mang theo còng tay. Bị 6 người dắt lấy. Ngay tại bước nhanh xuống lầu. Ha ha. Kim Thái Thù cười nói ra. Các ngươi cũng không chuyên nghiệp à. Nhanh như vậy liền bị số 57 người tìm được. Cái này cần giảm tiền. Người ngậm miệng. Người dẫn đầu viên quát lớn một câu tinh thần đã không quá bình thường. Kim Thái Thù khoát tay quát, đằng sau tình huống thế nào? Ước chừng có 20 cái nhân viên cảnh sát đã nhích lại gần. Ra bên ngoài đánh, nhanh, đám người bước nhanh xông ra nhà lầu. Bảo hộ ở Kim Thái Thù cùng người dẫn đầu viên bên người. Dọc theo đường nhỏ đã xông ra đại viện, kịch liệt giao chiến về sau. Vốn chỉ là coi là bắt độc cơm nhân viên cảnh sát. Bị đánh 10 phần chật vật. Bởi vì đám này phỉ đồ phản ứng. Trang bị. Cùng nhân viên tố chất. Hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn hắn. Lui. Trước lui về sau. Cho tổng bộ gọi điện thoại chi viện. Phái máy bay trực thăng tới. Đám này đồ chó con có thể ở chỗ này khai xưởng nhỏ. Làm sao lại có cái này hỏa lực. Bọn hắn không giống như là độc cơm a. Bên cạnh nhân viên cảnh sát giống lên một tiếng. Tiếng la, tiếng súng, loạn thành một đống. 10 cái đạo tặc từ cửa sau đánh ra. Đồng thời trong nội viện người quy về. Tập trung hỏa lực tại hai bên yểm hộ. Kim Thái Thù nhìn xem tình huống hiện trường. Nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Tiên sư nó, cảnh xem cục ngốc chó làm sao tìm được đi lên. Đây không phải muốn chết sao? Đi mau. Chùm thổ phỉ dắt lấy Kim Thái Thù, cất bước liền hướng đạo đường đối diện tiến đến. 40 giây sau, Tiểu Kỳ ngồi ở trong xe cầm bộ đàm hỏi. Báo điểm, so dự đoán tốt, bọn hắn đã xuất viện. Ta đã trông thấy mục tiêu. Trịnh Hồ tốc độ nói cực nhanh nói ra. Trong nội viện điểm hỏa lực đã triệt bỏ. Tập trung ở cửa sau phụ cận. Bọn hắn nhân số so dự đoán nhiều. Riêng một điểm này vị. Đại khái liền có 26-27 cá nhân. Tiểu Kỳ nghe tiếng hô. Làm việc. Ba đài trong xe. Tổ ba nhân mã. Nghe tiếng lập tức đeo lên khăn trùm đầu. Lột động thương xuyên. Xuống xe. Hiện lên một chữ hình. Hướng mục tiêu địa điểm tới gần. Tiểu Kỳ ăn mặc rất ít ỏi quần áo huấn luyện. Đẩy cửa liền xuống xe. Tiếng nói rơi. Hai tổ nhân mã căn cứ tình huống hiện trường. Lựa chọn sát nhập hành động. Nhanh chóng xuyên qua âm u lại ẩm ướt hẻm. Vài giây sau, song phương tại mặt đường ăn ảnh gặp. Tiểu Kỳ khoát tay, ngừng một chút. Hai tổ nhân mã dựa vào vách tường dừng bước. Một cái chịu một cái khom người xuống. Bên trái nhà lầu trên sân thượng. Trịnh Hổ thấp giọng nói ra. Tại thả một chút đi. Ta cảm thấy bọn hắn có thể đánh ra đến. Thả cái mấy cái. Tiểu Kỳ nhíu mày trở lại, bọn hắn nhân số tương đối nhiều, người phóng xuất, không nhất định có thể ăn mất. Đồng ý, Trịnh Hổ gật đầu, cao điểm khai hỏa, tổ hai cho đi con đường đối diện, đem bọn hắn kẹp ở chúng ta cùng nhân viên cảnh sát ở giữa. Tiểu Kỳ quả quyết làm ra mệnh lệnh, thông qua, Trương Uy khoát tay, tổ hai 4 người, lập tức hướng đạo đường đối diện di động, bên trái cao điểm. Quan sát tay cầm nhìn ban đêm chắc cự nghi. Lời nói ngắn gọn nói ra. Số liệu không thay đổi. Có thể khai hỏa. Cang. Súng ngắm bạo hưởng. Ừng ực. Bảo hộ ở Kim Thái Thù bên trái một tên nam tử tại chỗ ngã xuống đất. Mẹ nhà hắn. Có thư. Giấu ở công sự che chắn phía sau chùm thổ phỉ. Đột nhiên quay đầu. Cang. Cang cang. Trịnh Hổ tại cao điểm triển khai đồ sát. Một người một súng. Nháy mắt đánh tới 3-4 tên đạo tặc. Thẳng đến đối phương tập thể tán đi. Giấu ở công sự che chắn đằng sau. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Khu 5 sự tình không rơi xuống đất. Đệ đệ ta tại xuyên phủ liền không động được. Kim Thái Thù con mẹ nó chứ tình thế bắt buộc. Nổ súng. Cũng chỉ có tiến lên. Cũng không lui lại. Tiểu Kỳ ăn nói mạnh mẽ quát. Tổ 1, tổ 2 cùng ta dán đi lên. Xoạt. Có duỗi thức khiên chống bạo loạn bị một tên lão lôi tử đẩy ra. Tổ một người tay phải ra súng. Tay trái khoác lên người trước mặt viên trên bờ vai. Xoay người eo. hiện lên một chữ hình cấp tốc xông về Kim Thái Thù phương hướng. Cộc cộc cộc. Cùng lúc đó, Trương Uy mang theo tổ hai người nổ súng. Cang cang cang. Cao điểm chỗ, hai cây đại thư đang điên cuồng phân điểm vị áp chế đã tản ra tránh né người. Kim Thái Thù khía cạnh đầu phố chỗ, chùm thổ phỉ quay đầu nhìn về phía Tiểu Kỳ phương hướng. Chửi ầm lên, mẹ nhà hắn, đằng sau mới là số 57 người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.